Thần cấp đặc công hệ thống, chương 905, màu cam võ kỹ, góc truyện audio.com, xem hết thành tựu vật phẩm thương thành về sau, Lâm Hoan liền chỉ còn lại trang bị vật phẩm thương thành còn không có tra xét. Trang bị vật phẩm thương thành là thần cấp đặc công hệ thống thăng cấp làm 2. Không phiên bản thời điểm xuất hiện, bên trong có vũ khí lạnh, vũ khí nóng, phòng ngự trang bị cùng một chút phương tiện giao thông. Trần võ kiếm, thiên tàm y, F35B, gai độc đạn đạo, rắn cạp nong mô. Tổ các loại Lâm Hoan đã từng mua qua đồ vật đều là ở đây cái trang bị vật phẩm trong thương thành mua được. Những trang bị này dựa theo phẩm cấp chia làm đồ trắng, lục trang, lam trang, tử trang cùng cam trang, lúc ấy Lâm Hoan chỉ là võ đạo tông sư chỉ có thể mua được tử trang một cấp trang bị. Làm Lâm Hoan trở thành truyền kỳ cường giả lúc hắn đã có thể xét một bộ phận cam trang, nhưng lại không cách nào mua sắm, cần đột phá đến truyền thuyết cấp sau mới có thể mua sắm, sở dĩ hắn một mực dùng đến chân võ kiếm cùng thiên tàm y, hiện tại hắn lên tới truyền thuyết cấp đã không kịp chờ đợi muốn cho mình đổi một bộ trang bị. Dần xuống hưng phấn trong lòng cảm xúc về sau, Lâm Hoan điểm tiến vào trang bị vật phẩm thương thành. À, lại nhiều một cột, sau khi đi vào Lâm Hoan liền phát hiện ngoại trừ vũ khí lạnh, vũ khí nóng, phòng ngự trang bị, phương tiện giao thông cái này bốn cột bên ngoài, lại nhiều một cột. Võ kỹ, tà sát, võ kỹ có thể tính làm là trang bị vật phẩm sao? Theo Lâm Hoan, võ kỹ hẳn là tính tiến hệ thống vật phẩm trong thương thành, kết quả hệ thống developer lại đem loại này về lại trang bị vật phẩm trong thương thành, thật sự là kỳ hoa. Bất quá dạng này cũng tốt, hệ thống vật phẩm trong thương thành vật phẩm chủng loại thật sự là nhiều lắm cũng quá tạp, nếu là lại đem võ kỹ đặt ở hệ thống vật phẩm trong thương thành, Lâm Hoan muốn cẩn thận chọn lựa cũng có chút phí sức. Chửi bậy đi qua, Lâm Hoan tâm tình liền trở nên hưng phấn lên. Khóa lại thần cấp đặc công hệ thống lâu như vậy, Lâm Hoan cũng chỉ học xong hai cái cao cấp vũ kỹ, Lưu Vân Kiếm Pháp cùng Liệt Dương Quyết, mà lại hai cái này võ kỹ hay là hệ thống đưa tặng. Hiện tại tốt, trang bị vật phẩm trong thương thành tăng thêm được võ kỹ chuyên mục, hắn liền có thể học mấy cái như bức võ kỹ. Mang tâm tình hưng phấn, Lâm Hoan điểm tiến vào võ kỹ cái này một cột, sau đó hắn phát hiện võ kỹ cũng là dựa theo phẩm cấp phân làm bạch sách, lục sách, lam sách, tử sách, cam sách cộng ngũ đẳng. Màu trắng võ kỹ trong sách đều là một chút rất phổ thông cận chiến thuật không nhìn cũng được. Màu xanh lục võ kỹ thì là Vịnh Xuân Quyền, Thiết Sa Trường, Vô Ảnh Cước, những thứ này hoa hạ truyền thống võ học chiêu thức. Màu xanh võ kỹ liền thành Hàng Long Thập Bát Trường, Đà Cầu Côn Pháp, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trường, Tiểu Lý Phi Đao, những thứ này tiểu thuyết võ hiệp bên trong võ học cấp cao. Mà trước đó Lâm Hoan sở học tập Lưu Vân Kiếm Pháp cùng Liệt Dương Quyết đều thuộc về tử sách một loại. Những vũ kỹ này đối với hiện tại Lâm Hoan tới nói đều không thích hợp, làm tân tấn truyền thuyết cường giả, Lâm Hoan đương nhiên muốn học tập càng cường đại hơn võ kỹ mới là. Đạp Thiên Thất Bộ, Long Vân Thủ, Xúc Địa Thành Thốn. Suy yếu phiên bản, Bá Vương Hộ Thể Quyết, Vô Cực Kiếm. Pháp, màu cam võ kỹ sách không nhiều, nhưng mỗi một bản đều là để Lâm Hoan tim đập rộn lên siêu cường võ kỹ. Tỷ như nói cái này, Xúc Địa Thành Thốn. Suy yếu phiên bản, mặc dù nó là thiến. Cắt đi qua phiên bản, nhưng uy lực cũng thập phần cường đại, cái này chỉ cần nhìn giới thiệu liền có thể biết, Xúc Địa Thành Thốn. Suy yếu phiên bản, thượng cổ trong truyền thuyết, đạo môn có một môn vang vọng giữa thiên địa tuyệt diệu tiên pháp kêu. Xúc Địa Thành Thốn, luyện tới đại thành người, có thể đem vạn dặm xa co lại thành một tấc, một bước liền có thể bước qua, hệ thống developer tham khảo thượng cổ đạo môn tiên pháp, Xúc Địa Thành Thốn, mất 3 năm nghiên cứu ra này tiên pháp suy yếu phiên bản, tu luyện này võ kỹ về sau, một bước liền có thể bước ra ngàn mét xa, quả thật bộ pháp loại võ kỹ người nổi. Bật chú thích, tu luyện này võ kỹ cần tiêu hao 45.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Mạnh như Raihat, trung cực tốc độ cũng liền có thể đạt tới tốc độ siêu thanh, mà học xong, Xúc Địa Thành Thốn. Suy yếu phiên bản, về sau, Lâm Hoan lại có thể bước ra một bước ngàn mét xa, so với tốc độ siêu thanh nhanh hơn gần 3 lần. Lại nhìn cái khác võ kỹ, Đạp Thiên Thất Bộ trong truyền thuyết này võ kỹ vì một vị thượng cổ đại thần sáng tạo, thất bước bước ra, có thể gửi tới thiên băng địa liệt. Nhìn đến đây Lâm Hoan một cái bối rối, ngọa tào, thiên băng địa liệt. Muốn hay không ác như vậy, ta học xong võ kỹ này về sau, không cẩn thận hủy diệt địa cầu làm sao bây giờ? Ai nha nha, chỉ cần ngẫm lại liền vô cùng. Kích thích ra, đè xuống hưng phấn trong lòng chi tình, Lâm Hoan tiếp tục nhìn xuống đi, hệ thống developer tham. Khảo môn này thượng cổ võ kỹ, mất 3 năm rốt cục nghiên cứu ra được nó yếu hóa phiên bản, tu luyện này võ kỹ đến đại thành về sau, thất bước bước ra có thể để núi lắc động, uy lực vô tận, chú thích tu luyện này võ kỹ cần tiêu hao 50.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nhìn đến đây, Lâm Hoan trên trán liền toát ra ba cây hắc tuyến, WQNMLGBD, một cái là thiên băng địa liệt, một cái là đất rung núi chuyển, cái này mẹ nó khoảng cách cũng quá lớn a. Nói trở lại, hệ thống developer cứ như vậy thích mất 3 năm. Bốn chữ này sao, cấp thấp thần cấp cận chiến thuật là mất 3 năm nghiên cứu ra đến cấp cao, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên bản, đạp thiên thất bộ cũng là mất 3 năm nghiên cứu ra đến, ta phải tin ngươi, ta chính là ngu ngốc. Móa, âm thầm chửi bậy một phen về sau, Lâm Hoan lại nhìn một chút cái khác. Võ kỹ, bá vương hộ thể quyết, đây là hệ thống developer mất 3 năm nghiên cứu ra được siêu cấp hộ thể võ kỹ tu luyện này. Võ kỹ đến đại thành về sau, có thể gia tăng 100, lực phòng ngự, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, chú thích tu luyện này võ kỹ cần tiêu hao 40.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Long Vân Thủ, đây là hệ thống developer mất 3 năm nghiên cứu ra được siêu cấp trường pháp tu luyện này. Trường pháp đến đại thành về sau, có thể cách xa nhau 100 mét đem người bắt vào trong tay, uy lực bất phàm. Chú thích tu luyện này võ kỹ cần tiêu hao 40.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Vô cực kiếm pháp, đây là hệ thống developer mất 3 năm nghiên cứu ra được siêu cấp kiếm pháp tu luyện. Kiếm pháp này đến đại thành về sau, có thể làm được phản pháp quy chân, vô chiêu thắng hữu chiêu, uy lực vô tận. Chú thích tu luyện này võ kỹ cần tiêu hao 50.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Màu cam võ kỹ sách tự nhiên không ngừng cái này 5 bản, nhưng Lâm Hoan đang nhìn qua vũ kỹ khác sau cảm thấy, liền cái này 5 bản tương đối châu bò một điểm, hiện tại hắn cũng không chút nào do dự đem cái này 5 bản võ kỹ sách toàn ra mua, điểm kích học tập. Năm đạo bạch quang hiện lên về sau, Lâm Hoan liền học xong cái này 5 cái siêu cấp võ kỹ, có những vũ kỹ này về sau, Lâm Hoan thực lực lại lấy được lần nữa tăng vọt. Thực lực tăng nhiều đồng thời, Lâm Hoan tâm cũng đang rỉ máu, mới một chút thời gian, hắn liền tiêu hao 225.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, chuyển đổi thành hoa hạ tiền, chính là 22. Năm ước, dùng xài tiền như nước đều không đủ lấy hình dung hệ thống điểm tích lũy tiêu hao tốc độ. Càng quan trọng hơn là, Lâm Hoan hiện tại chỉ mua võ kỹ còn. Không có nhìn trang bị, nếu như trang bị cũng mắc như vậy, Lâm Hoan muốn tự tử đều có. Ai, rèn sắt còn cần tự thân cứng a, chỉ có đem thực lực bản thân tăng lên, mới có năng lực đi kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy a. Lâm Hoan dùng cổ kim nội ngoại các loại lời lẽ chí lý an ủi tự mình một phen về sau, điểm tiến vào vũ khí lạnh một cột tra xét. Cách chương.